Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Kiến Vi Chi Chứ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 20001988 tặng đậu liền đêm chạy tới An Khả Hinh. Nghe xong Lâm Kiệt chuyển thuật danh sách một chuyện, mày liễu dựng lên, nói, đối với một khối này. Ta đã rất cẩn thận, chỉ có công ty số ít mấy người mới thật sự biết được danh sách này. Không nghĩ tới hay là có người ăn cây táo, rào cây sung, không là mỗi người cũng có thể ngăn cản được kim tiền cám dỗ. Chắc hẳn là Vạn Thông ra tay, vẫn là rất hào phóng. Lâm Kiệt suy nghĩ nói, hơn nữa, vậy không nhất định là nội gián đâu. Có lẽ là Vạn Thông mời gián điệp thương mại cao thủ, thân thủ cao siêu, giống như trên TV diễn như vậy, đặc biệt trộm cắp tình báo cơ mật. An Khả Hinh chính là cười một tiếng, nói, A Kiệt, đó là điện ảnh và truyền hình tác phẩm khoa trương, trên thực tế nào có lợi hại như vậy người. Lúc trước có Daniel Lee một chuyện, bây giờ lại toát ra tin tức trộm cắp chuyện. Lợi dụng những thứ này tài liệu thực tế, ngược lại là thật có thể đan ra một bộ điệt đãng phập phồng buôn bán mảng lớn đây. Lâm Kiệt cảm, khái một câu, lại nghi ngờ nói, là Vạn Thông đây là đang làm gì đó. Hắn thực lực hùng hậu, nhất định có thể đào được rất tốt bác sĩ và y kỹ nhân viên. Hẳn không biết đối với chúng ta cái này tương đối kém một bậc nhân viên cảm thấy hứng thú à? Không có hứng thú, có thể làm phá hoại à? An Khả Hinh phân tích nói, chỉ cần hắn chen ngang một chân, giả vờ đối với những người này vậy cảm thấy hứng thú, là có thể biên độ lớn nâng cao những người này trong lòng kỳ vọng, gia tăng thật lớn chúng ta đào người chi phí. Đừng quên, bởi vì chúng ta có sự tồn tại của ngươi. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, công ty tìm người giới thiệu việc làm căn cứ chúng ta yêu cầu. Khảo sát đều là trong nước bệnh viện, một ít cỡ 40 tuổi, cơ sở vững chắc, có khá mạnh lòng cầu tiến nồng cốt bác sĩ. Như vậy bác sĩ, chẳng qua là ngại vì tầm mắt và kiến thức, còn có chung quanh hoàn cảnh học tập, trưởng thành bị hạn chế. Nhưng là ta tin tưởng, bọn họ bị ngươi hun đúc và hướng dẫn 1-2 năm. Tương lai thành tựu không gặp được so, đã thành danh đại khoa trưởng bác sĩ thấp nhiều ít. Cho nên, đây là một nhóm tiện nghi đẹp người. Chỉ cần hơi thêm mài giũa là có thể bộc lộ tài năng. Là Vạn Thông cho dù cầm bọn họ đào đi, cũng không coi là thua thiệt. Có thể đem bọn họ thành tựu thê đội thứ hai, mơ hồ uy hiếp giá cao mời tới những cái kia đại khoa trưởng các thầy thuốc. Để cho bọn họ không muốn lấy là địa vị mình, là biết bao vững chắc, quả thật có khả năng này đây. Bất quá, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Khả Hinh, ngươi có thể không nên đem ta cho thần hóa. Ký thác liền quá nhiều quá cao kỳ vọng, ta chính là một cái thông thường bác sĩ, năng lực tổng là có hạn, ngươi còn khiêm tốn lên đâu. An Khả Hinh dùng tay nhỏ bé nhẹ đập một cái Lâm Kiệt ngực, nói, cái này hai ngày ta và trường y khoa nói thực tập căn cứ chuyện. Viên viện trưởng nói cho ta, không ít người nhìn ra, ngươi không thể nào ở trường y khoa đợi quá lâu thời gian. Tới hơn bệnh viện An Lâm một giây xong liền sẽ rời đi. Những người này rối rít liên lạc viên viện trưởng, muốn đem mình con cháu lấy học bổ túc danh nghĩa, đưa đến trường y khoa. Đưa đến ngươi bên người học tập đây. Lâm Kiệt có chút kỳ quái hỏi. Ồ, chuyện này, ta làm sao không biết? An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Viên viện trưởng cũng ngăn cản liền đi về đi. Hắn nói, ngươi bây giờ mang học sinh đã không tính là ít đi. Một người tinh lực có hạn, còn phải cân nhắc ngươi thân thể. Chân thực không thích hợp lại thêm nặng ngươi gánh vác. Lâm Kiệt ở trong lòng lãnh xuống viên viện trưởng phần này chiếu cố tình hỏi, thực tập căn cứ sự việc Nói xong, trên căn bản nói xong, đây cũng tính là hai phía được ích lợi chuyện. An Khả Hinh cười nói, mặc dù Đại học Tân Hải trường y khoa học sinh không buồn thực tập địa phương, nhưng là thực tập bệnh viện vượt hơn. Học sinh lấy được động thủ thực hành cơ hội cũng chỉ vượt hơn, thứ học được cũng chỉ vượt hơn. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, chuyển hồi danh sách chuyện này, Khả Hinh, ngươi có thể có đối sách gì? An Khả Hinh trong mắt toát ra vẻ hung ác, nói, ta biết trước nghĩ biện pháp, cầm tên nội gián này cho bắt tới, để cho hắn sâu sắc rõ ràng, hối hận hai chữ là viết như thế nào, còn như trong danh sách những người đó, bây giờ chẳng qua là bước đầu liên lạc và tiếp xúc. Hai bên lẫn nhau có ý hướng mà thôi, cũng không phải hắn cửa không thể, nếu như bọn họ khẩu vị quá lớn, vậy có thể tìm được thay đổi bọn họ người. Tương đối mà nói, chúng ta thời gian coi như đầy đủ. Lâm Kiệt đề nghị, Khả Hinh, đối với đã nói xong một số người, ví dụ như những cái kia y kỹ nhân viên, lấy ký tên phí chờ danh nghĩa, trước phát thả một ít tiền cọc, để cho bọn họ ký kết sổ vi ước kim hợp đồng. Miễn được đến khi bệnh viện khai trương thời điểm, chợt xuất hiện nhiều vi ước tình huống, để cho chúng ta ứng phó không kịp. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng, nói, ừ, ngươi nghĩ rất chu đáo đâu. Ta sẽ để cho Lữ Hạo Tường luật sư lập ra một phần hơn nữa nghiêm cẩn hợp đồng, tới quay mũi chuyện tương tự tình. Tránh sự nói xong, Lâm Kiệt gặp Lâm Miểu vậy rất khôn khéo tránh trở về gian phòng của mình. Hai tay cũng có chút không trung thực. An Khả Hinh đè hắn xuống làm loạn tay, sảng giọng, ta ngày hôm nay không tiện, ngươi nhịn một chút đi. Lâm Kiệt nhất thời mất đi hứng thú, bất đắc dĩ nói, như vậy, tối nay ngươi liền lưu lại, thật tốt nghỉ ngơi một chút. An Khả Hinh đứng dậy đứng lên, nói, chuyện này có thể không coi là nhỏ, ta cần phải đi về và ba ba, lại thương nghị một chút cụ thể ứng đối các biện pháp. Còn có chi tiết, A Kiệt, tối nay ngươi mình ôm lấy gối đi ngủ. Gặp Lâm Kiệt là mặt đầy thất vọng, An Khả Hinh cắn môi một cái, ngượng ngùng nói, ừ, cái đó, trước khi ta đi, cũng có thể dùng biện pháp khác, giúp ngươi một chút. Đảo mắt liền tới cuối tuần, Lâm Kiệt ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, gặp được Tiêu Tiêu Bằng Hữu, đây là một vị hơn 30 tuổi nam tử, cao cái, giữ lại một đầu lão luyện ngắn tấc, lang mi tinh hạng mục, người mặc dẫn đường áo nghỉ ngơi nam chứa, cổ áo miệng rộng hơi lớn hơn liền một ít, lộ ra to lớn ngực to cơ một góc, vừa thấy, người này là thuộc về con nhà giàu đẹp trai cái này một tầng thứ. Hơn nữa còn là một cái tập thể dục đạt người. Lâm chuyên gia, ta là Thiệu Đức Diệu, xin chuyên gia xem một chút, ta cái này giọng có thể hay không chỉ. Cái thanh âm này, đủ cát, đủ ếch, quá thấp nặng, có thể nói là giọng vịt đực ở giữa chiến đấu vịt. Lâm Kiệt tin chắc, người đẹp vốn là đối với hắn toàn phần đánh giá. Vừa nghe hắn giọng nói này, số điểm có thể thẳng tắp hạ xuống 20-30 điểm. Lâm Kiệt mời hắn ngồi vào mình đối diện, hỏi, người thanh âm là làm sao tạo thành? Thiệu Đức Diệu thở dài một cái, nói, còn trẻ thời gian không hiểu chuyện, đặc biệt thích tạp lạp ok, đang thay đổi tiếng thời gian, cũng là hết sức si mê, chờ ta phát hiện giọng phá hủy, muốn lại bảo dưỡng lúc đó, liền đã muộn. Lâm chuyên gia, những năm này ta cũng xem qua không ít cổ họng chuyên gia y học. Bọn họ cũng không dám bảo đảm, có thể để cho ta thanh âm, so bây giờ tốt hơn. Ta cũng một mực không dám mạo hiểm. Hắn mặt đầy mong đợi nói, Tiêu Tiêu thanh âm khôi phục, để cho ta thấy được hy vọng. Lâm chuyên gia, lần này liền làm ơn ngài. Ta cũng không có thể cho một mình ngươi bảo đảm. Thanh âm này uốn nắn tốt xấu xa, cũng là nhất định vận khí thành phần. Lâm Kiệt không cũng có nói bảo đảm mà nói. đeo lên kiểm tra dùng đầu đèn, tay cầm một cái đè lưỡi bàn, nói, há miệng, ta trước kiểm tra một chút nói sau. Thiệu Đức Diệu theo lời ngửa đầu há miệng. Lâm Kiệt dùng đè lưỡi bản ngăn chặn hắn đầu lưỡi, nhìn về phía hắn cổ họng, mới vừa nhìn không mấy lần, hắn liền nhận ra được, người này lưỡi cây hơi nhảy một chút. Lâm Kiệt lấy là, đây chẳng qua là đầu lưỡi bắp thịt đối với người đã chết phản xạ. Vậy không làm sao để ý, tiếp tục tra xem người này cổ họng, tỉ mỉ dò xét một phen. Thấy người này hai phiến thanh đới so sánh người bình thường, rõ ràng lỏng lẻo rất nhiều. Lâm Kiệt trong lòng hiểu rõ, liền chuẩn bị cầm ra đè lưỡi bản đang lúc. Hắn một lần nữa cảm thấy, người này lưỡi cây lại nhảy một chút. Lâm Kiệt trong lòng sanh nghi, sẽ dùng đè lưỡi bản một mực đè Thiệu Đức Diệu đầu lưỡi. À, à, chợt thanh âm, cầm Lâm Kiệt sự chú ý kéo trở lại. Liền gặp Thiệu Đức Diệu chỉ miệng mình, à à, lên tiếng. Há miệng, quá lâu duyên cớ, Thiệu Đức Diệu đã không kềm hãm được chảy xuống chảy nước miếng. Lâm Kiệt rút lui hồi đè lưỡi bàn, liền gặp Thiệu Đức Diệu không dằn nổi dùng khăn giấy lau miệng. Hoạt động đã ê ẩm cằm. Thiệu tiên sinh, ngươi có phải hay không thường cắn lưỡi à? Không thường xuyên à? Hơi hòa hoãn một cái Thiệu Đức Diệu, rất là kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ta giọng nói này, còn cùng cắn phải đầu lưỡi có liên quan? Lâm Kiệt trầm giọng hỏi, không nói giọng, liền nói ngươi cắn lưỡi sự việc, ngươi nói không thường xuyên, là cái gì khái niệm? Thiệu Đức Diệu gặp Lâm Kiệt mặt mũi nghiêm túc, suy tư nói, ta lần gần đây nhất cắn phải đầu lưỡi. Là tại ngày hôm trước và mấy người bạn tụ trong buổi họp. Lần trước là ở thứ hai điểm tâm. Lại lần trước, nói đến đây, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Nói, Lâm chuyên gia, ta cái này cắn lưỡi tần số. Quả thật có chút không bình thường ha ha. Vậy mà nói, cũng chính là nửa năm mấy tháng, mới biết vô ý cắn như vậy một lần. Hắn rất là thấp thỏm hỏi. Lâm chuyên gia, ta đây là được nghi nan tạp chứng gì? Hoặc là tuyệt chứng liền sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, an ủi nói, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Ta đây cũng chỉ là hoài nghi, chuyện gì cũng không có. Cũng là có thể, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ngươi cái này cắn lưỡi tật xấu, cụ thể là từ thời gian lúc nào bắt đầu? Ừ, Thiệu Đức Diệu đưa tay nhéo cằm. Suy nghĩ một hồi, nói, cụ thể thời gian, thật không nhớ nổi, có chừng 2-3 tháng đi. Lâm chuyên gia, ngài xem, Lâm Kiệt lấy ra trên bàn sách lời ghi chú, ở phía trên viết mấy hàng chữ, xé xuống lời ghi chú đưa cho hắn, nói, người trước đi bệnh viện treo cái số, sau đó sẽ đi làm mấy cái này kiểm tra, chờ kết quả kiểm tra đi ra, chúng ta nói sau. Thiệu Đức Diệu gặp lời ghi chú trên viết máu thông thường. Não xương sống dịch kiểm tra. Hạch từ cộng hưởng. Não mạch máu tạo ảnh. Não điện đồ chờ mấy hạng kiểm tra. Lại là sợ. Hắn hít sâu mấy hơi. Chế trụ tâm tình kinh hoàng. Hỏi. Lâm chuyên gia. Ngài có thể hay không trước nói một chút ngài chẩn đoán à? Cũng để cho ta trong lòng có một cái để. Ta bây giờ là rất hoảng, rất sợ à. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Thiệu tiên sinh, ta hoài nghi là, bệnh động kinh, người lưỡi cây xuất hiện một loại quy luật tính tự chủ nhảy lên. Đây cũng là người thường xuyên cắn phải đầu lưỡi nguyên nhân. Ở y học lên, người loại biểu hiện này, có thể thuộc về là bệnh động kinh tính đặc thù phát tác. Nhưng là, ta không thể xác định là nơi nào nguyên nhân tạo thành ngươi loại này bệnh động kinh phát tác. Cho nên, ta cần ngươi làm lời ghi chú lên một loạt kiểm tra. Tốt tra ra căn bệnh. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là ta chẩn sai. Thiệu Đức Diệu lộ ra một mặt cười khổ. Nói, Lâm chuyên gia, ngài thật không hổ là chuyên gia đây. Đây là kiến vi chi chứ à? từ lưỡi gốc nhảy lên, suy đoán ta biết cắn lưỡi, tiếp đó suy đoán ta được bệnh động kinh. Ta cũng hy vọng ngài chẩn đoán là chẩn sai à, nhưng liền năng lực của ngài mà nói, loại hy vọng này là cực kỳ nhỏ. À, ta vậy thì đi làm kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.